Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, thu mua lòng người, chương 842, thu mua lòng người cùng hạ xuống Đô Thanh Thanh chúng nhân ngôn ngữ vài câu sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đi tới cạnh biển, có người nói ra biển thả câu đi tới, ở đêm xuống, một ít phượng điểu liền vui vẻ từ trên biển bay đến vệ gia trên đảo. Sáng sớm hôm sau rời giường, đại gia liền phát hiện trên đảo nhiều hơn một chút màu đỏ chim nhỏ. Chúng nó ở trên đảo các nơi dựng xào huyệt, có khác biệt thự trên đỉnh, có bến tàu khu, rừng rậm thậm chí còn đá ngầm, số lượng khoảng chừng 100 đầu. Đây là Vệ Tiểu Bắc gần như một đêm nỗ lực thành quả. Này phượng điểu bớt nữa cũng là 3 sao phổ thông đẳng cấp đào tạo sinh vật. Cho nên tiêu hao vật chất so với hỏa long nhân muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng sinh mệnh tế đàn chứa đầy vật chất sau, một lần cũng chỉ có thể đào tạo 20 con, cũng còn tốt. Vệ Tiểu Bắc phái ra đến xương trắng tôm mẫu này chút thời gian dựa vào hăng hái sinh sôi rong tiểu. Cầu mẫu đem thủ hạ mình bộ tộc mở rộng rất nhiều. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không cần vì thu thập vật chất mà phá hoại sinh vật biển liên. Chỉ cần chạy tới xương trắng tôm mẫu nơi, đem những kia xương trắng tôm chuyển hóa thành vật chất liền có thể. Bất quá những kia xương trắng tôm mẫu từng người vị trí không giống. Làm cho Vệ Tiểu Bắc đêm đó hạ xuống, ở trong nước biển chạy đi độ dài vượt quá hơn 5.000 hải lý. Gần như trên vạn cây số. Bất quá có những này phượng điểu tồn tại, vệ gia đảo tình an toàn không thể nghi ngờ tăng lên một cấp bậc. Ban đầu Vệ Tiểu Bắc còn muốn dùng phượng điểu đến câu dẫn Tiểu Hồng. Xem có thể hay không từ trên người Tiểu Hồng làm đến một ít mới mẻ dòng máu. Hoặc là lông chim cũng có thể, nhưng cái này ý đồ bị vô tình trấn áp, tuy nói phượng điểu trên người có Tiểu Hồng không ít gen. Nhưng Tiểu Hồng đối với phượng điểu hoàn toàn không mua món nợ. Chỉ cần phượng điểu áp sát quá gần, sẽ bị Tiểu Hồng nhất cánh vỗ bay ra ngoài, nếu là gần thêm nữa. Khà khà, liền không khách khí, nhiều lần thất bại sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng tạm thời nghỉ ngơi cái ý niệm này. Hoàn thành phượng điểu đào tạo định hình công tác sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không mang ý nghĩa có thời gian nghỉ ngơi. Ở trong đầu sắp xếp công việc nghiên cứu quá hơn nhiều. Trở lại vệ gia đào đoạn này nhàn nhã thời gian. Vệ Tiểu Bắc muốn làm hết sức lợi dụng, sau khi, Vệ Tiểu Bắc đi tới một chuyến rừng rậm khu, chuẩn bị tới nói là Hắc Sâm Lemony Hắc Thủy Hồ phóng xạ sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đem vây quanh cái kia một vòng rừng cây, liền ngay cả lá cây đều đã biến thành màu đen, nhưng cũng vẫn như cũ có thể tiến hành sự quang hợp. Đồng thời sự quang hợp hiệu suất cao. Đủ khiến cái kia cái gì rong tiểu cầu tự ti mặc cả money hay là phóng xạ ảnh hưởng. Hay là sự quang hợp hiệu suất tăng lên, những này cây cối độ cao so với càng ngoại vi đồng loại. Tăng lên mấy lần trở lên, rừng rậm khu cây cối trồng xuống cũng là như vậy một chút thời gian. Hiện tại cũng là mọc rễ nảy mầm một vòng, cao nhất bất quá hơn 3 thước điểm. Mà Hắc Sâm Lâm bên trong cây cối thấp nhất đều có cao 20 mét độ. Có thể nói là hạc đứng trong bầy gà. Lúc này Hắc Thủy ven hồ, một ít nhân viên nghiên cứu ăn mặc dày nặng phòng hộ y. Đang bề bộn dùng máy móc đo lường hồ nước, thổ nhưỡng thậm chí còn cây cối hàng mẫu. Ở ven hồ trên, mắc 3 vòng điện cao thế võng. Những này điện cao thế võng có thể hữu hiệu phòng ngừa những kia máu đen nhân phát động công kích. Điểm này, lúc trước nghiên cứu quá trình bên trong đã bị chứng thực. Bất quá, đối với nhân viên nghiên cứu tới nói, những kia máu đen nhân vẫn là cần phải cẩn thận đối xử. Chúng nó cực kỳ cuồng bạo, hơi lơ là, liền có thể tạo thành thương vong sự cố. Nhớ tới lần trước cái kia tiểu thanh niên cũng là bởi vì không có xuyên phòng hộ y. Kết quả bị máu đen nhân bắn ra nọc độc bắn trúng. Hiện tại đều còn nằm ở trong bệnh viện, đại khái cả đời này đều cần nằm ở trên giường. Liền ở nhân viên nghiên cứu môn bận rộn không thể tả thời điểm. Trong chớp mắt, những kia máu đen nhân tao chuyển động, sau khi rồi lại liều mạng hướng về đáy hồ chui vào. Gần giống như nhìn thấy chúng nó thiên địch. Chuyện gì thế này? Máu đen nhân gây rối dẫn tới nhân viên nghiên cứu môn cảm thấy rất ngờ vực. Để bảo đảm an toàn, bọn họ tạm thời đã rời xa ven hồ. Lúc này một đội người từ rừng rậm ở ngoài đi vào. Nhìn trung ương một người trẻ tuổi tiền hô hậu ủng tư thế. Đại gia liền biết có đại nhân vật lại đây. Vậy là ai? Có hiếu kỳ nhân viên nghiên cứu lập tức liền thấp giọng hỏi dò lên. Hắn, người cũng không biết, cái này hòn đảo chủ nhân a, hiển nhiên, nơi này nhân viên nghiên cứu có không ít chính là mặt sau chiêu thu vào. Chỉ có sớm nhất một nhóm nhân viên nghiên cứu mới nhận thức vệ tiểu bác. Chưa tới gần máu đen hồ, thì có phụ trách cảnh giới đệ tử nòng cốt tiến lên đón. Cầm trong tay dày nặng phòng hộ y, ở đây, chỉ muốn tới gần ven hồ đều yêu cầu ăn mặc phòng hộ y. Lấy phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương vong sự cố. Hoàng Khôn bọn người mặc vào, chỉ có vệ tiểu bắc lắc lắc đầu. Đùa gì thế, những kia máu đen mọi người là chính mình nắm về, liền như vậy cũng làm cho chúng nó cho thương tổn được. Chính mình liền thật sự đừng đùa, nhìn không có mặc phòng hộ y vệ tiểu bắc hướng về ven hồ đi đến. Những kia nhân viên nghiên cứu đều ở trong lòng lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên cũng có loại kia hận đời tuổi trẻ ở trong lòng âm thầm cười. Đừng tưởng rằng ngươi ở thế tục bên trong địa vị là có thể nắm tới nơi này. Những kia máu đen nhân có thể không mắc bẫy này. Đương nhiên, vừa nghĩ tới nếu như vệ tiểu bắc ngỏm rồi, chính mình công tác có vẻ như cũng sẽ xảy ra vấn đề sau. Những người này trong lòng cũng ít nhiều gì có chút bất an. Những chuyện này, bọn họ là không quyền lên tiếng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn. Trên thực tế, một ít đầu óc tốt hơn khiến người đã nhìn ra rồi. Theo vệ tiểu bắc không ngừng tới gần, những kia máu đen người đã xúc đến mặt hồ một đầu khác. Này không thể nghi ngờ chính là sợ hãi biểu thị, máu đen nhân dĩ nhiên sợ sệt vệ tiểu bắc. Xem vệ tiểu bắc người đảo chủ này dáng vẻ, cũng là vóc người hơi hơi cường tráng, mặt dung mạo so với so sánh tuấn lãng, còn lại có vẻ như không có cái gì lạ kỳ. Những kia máu đen nhân làm sao sẽ sợ hắn? Điều này thực khiến người ta có chút không biết rõ, mà vệ tiểu bắc lúc này cử động để những đệ tử nòng cốt kia đều trở nên hoảng loạn cả lên. Quán chủ, đừng đụng, đó là điện cao thế, bất quá. Lại đúng lúc khuyên can đều đã muộn, vệ tiểu bắc tay phải đã đến gần rồi điện cao thế võng. Chi giác, đại gia rất tinh tường hồ quang thanh lập tức vang lên. Ngoại trừ Hoàng Khôn những này đi theo nhân viên ở ngoài. Người còn lại, mặc kệ là đệ tử nòng cốt vẫn là nhân viên nghiên cứu đều ngay đầu tiên nhắm hai mắt lại. Hoặc là trợn to hai mắt, nhắm mắt lại chính là không đành lòng xem này nhất thảm kịch xuất hiện. Mở to hai mắt nhưng là căn cứ vào một cái nhân viên nghiên cứu nghề nghiệp bản năng. Muốn nhìn một chút này điện cao thế đem thân thể người đốt thành cho bụi đến cùng là chuyện gì xảy ra, như ma quỷ như thế ở vệ tiểu bắc thân thể bốn phía quấn quanh hồ quang. Trong nháy mắt hầu như đem vệ tiểu bắc nhấn chìm, cái kia màu xanh lam sáng sủa hồ quang khiến người ta căn bản liền không cách nào nhìn thấy vệ tiểu. Bắc lúc này tình hình, một giây thời gian không tới, hồ quang liền biến mất, mọi người có chút ngạc nhiên nhìn đứng ở điện cao thế võng trước vệ tiểu bắc. Không có biến thành than cốc hoặc là cho tàn, thậm chí liền y phục trên người đều không có nửa điểm tổn hại hoặc là tiêu hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở mọi người nghi hoặc chung, vệ tiểu bắc có vẻ tinh thần rất là no đủ. Từ điện cao thế võng bên cạnh đường nối trải qua, đi tới ven hồ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ bốn phía phóng xạ nồng độ. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, nơi này phóng xạ nồng độ chính đang yếu bớt bên trong. Hay là máu đen trong hồ máu đen quá thiếu, bất quá mức độ như vậy đối với sinh vật phòng nghiên cứu mà nói. Vừa vặn thích hợp, nếu như phóng xạ nồng độ cao đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân loại bình thường gen. dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Nếu không thời gian nửa năm, này máu đen hồ phóng xạ sẽ suy yếu một nửa. Đến lúc đó, nơi này thích hợp hơn tiến hành một ít phổ thông sinh vật gen biến dị nghiên cứu. Máu đen nhân cuối cùng cũng không dám hướng về vệ tiểu bắc phát động công kích. Đối với chúng nó nông cạn trí tuệ mà nói, vệ tiểu bắc gần giống như một vòng trôi nổi ở trên bầu trời Thái Dương. Chúng nó rõ ràng biết, dám to gan có cái gì mạo phạm, đợi chờ mình chỉ sợ cũng là tử vong. Sau đó, dựa theo đại nhân vật xuất hành thông lệ, vệ tiểu bắc đối với kiên trì ở đây tiến hành nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, chấp hành cảnh giới nhiệm vụ đệ tử nòng cốt, từng cái tiến hành rồi thăm hỏi, đang nhìn đến vệ tiểu bắc chạm đến điện cao thế cử động sau. Những đệ tử nòng cốt kia liền rõ ràng, mình cùng quán chủ chênh lệch quá xa, có thể nói như vậy, song phương sự chênh lệch gần giống như voi lớn cùng con kiến. Cho nên ở vệ tiểu bắc tiếp thấy bọn họ thời điểm, những này đệ tử nòng cốt có thể muốn xa xa so với những kia nhân viên nghiên cứu kích động cùng hưng phấn, đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc trước sự tích đã để bọn họ đối với vệ tiểu bắc sản sinh không ít sùng bái. Mà hiện tại, càng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại cam nguyện đi theo kích động. Tự thân mạnh mẽ, hành pháp nghiêm chính, thương cảm thuộc hạ, chiến tất phấn trước tiên. Này chính là Triệu Vân phong cách hành sự, mà vệ tiểu bắc thoáng trích dẫn, liền đem những này đệ tử nòng cốt tâm hết mức thu nạp lại đây. Trái lại để vệ tiểu bắc khá là có chút kinh ngạc. Muốn nói thu phục lòng người, nhanh nhất phương pháp tốt nhất theo vệ tiểu bắc, vẫn là tinh thần hướng dẫn nhanh nhất, nhưng tinh thần hướng dẫn mỗi lần khởi động cần tiêu hao 500 điểm tiến hóa. Đồng thời muốn dùng tinh thần hướng dẫn để dẫn dắt nhân sùng bái đi theo chính mình. Mỗi lần cũng chỉ có thể thu phục một người. Nói cách khác, cái năng lực này dùng để thu phục lòng người đánh đổi quá cao một chút. Chỉ có thể thích hợp với thu phục thực lực khá mạnh giả. Mà Triệu Vân phương thức này, nhưng càng tác dụng rộng, không thấy Triệu Vân trong quân tướng sĩ ở Triệu Vân dẫn dắt đi. Mỗi chiến tất giành trước. Tao gặp cường địch cũng sẽ không có chút sợ hãi, mãi đến tận chết trận vừa mới ngã xuống. Liền điểm này, vệ tiểu bắc cảm giác mình cùng Triệu Vân trong lúc đó còn có chút chênh lệch. Rời đi Hắc Xâm Lâm, vệ tiểu bắc liền đem trúc tâm di chúng nhân đánh đuổi. Các nàng trên tay sự tình còn nhiều, luôn không khả năng vì mình mặc kệ toàn bộ vệ gia đảo vận chuyển. Có thể cùng đi chính mình khoảng thời gian này. Đã là đối với chính hắn một sư phụ tôn kính, lại nói, theo vệ tiểu bắc, tôn kính sư phụ ở trong lòng liền có thể. Sau đó, vệ tiểu bắc dọc theo bờ biển mà xuống, đến phía đông đá ngầm khu, vệ gia đảo phía đông đá ngầm khu hiện tại đã trở thành so với Hắc Xâm Lâm càng khiến người ta sợ. Hãy địa phương, không ít thuyền khi đi ngang qua thời điểm. Đều nhìn thấy những kia to lớn đầu đủ loại sinh vật thân ra mặt biển xúc tu. Chạm tay, cư hoàng khôn nói, ở quãng thời gian trước còn có thâu ngư thuyền ý đồ mở nhập đá ngầm khu trộm ngư những tiểu hải đó. Quái, nhưng kết quả là có thể tưởng tượng được, cái kia chiếc thâu ngư thuyền không những không thể thừa cơ kiếm trác. Ngược lại là thuyền hủy nhân thương, nếu như không phải hoàng khôn bọn họ hành động đúng lúc. Những này thâu ngư tặc sớm đã bị những tiểu hải đó quái biến thành bữa ăn ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.